Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, hiểu lầm. Ta nhìn chưa hẳn, Dương Trần vừa dứt lời, tấm kia quỷ dị ra người màu máu, đã đem hắn toàn bộ cánh tay nuốt hết, vô số tu vi chi lực, không bị khống chế chảy vào da người màu máu bên trong. Sau đó không hiểu biến mất, giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Một bên khác, phủ thành chủ võ tu giáo đầu Hoắc Cương thấy thế, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, không biết lượng sức. Hắn thấy, bây giờ Dương Trần, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ thiếu một chút xíu, lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn còn lại tất cả tu vi, ầm vang tràn vào phía sau lưng kinh mạch bên trong, đồng thời một đôi vô hình cánh chim, bỗng nhiên nổi lên, cánh chim này chừng 900.000 trượng cười to, đập động ở giữa, nhấc lên không có gì sánh kịp cuồng phong, không gian chung quanh đều bị trực tiếp vỡ ra đến, hình thành từng đạo vòng xoáy không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần mang theo ra người màu máu, đi tới 900.000 trượng bên ngoài, vừa vặn khoảng cách Hoắc Cương, 100.000 trượng khoảng cách. Hoắc Cương thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Lại cũng không né tránh, bởi vì giờ khắc này Dương Trần đã bởi vì thoát lực, lảo đảo đứng lên, trọng yếu hơn là da người màu máu như là rắn nuốt đồng dạng, đem nó tốt nhất nửa người cùng chân nuốt hết, chỉ còn lại có một đôi chân còn không có nuốt vào. Chỉ cần hoàn toàn nuốt vào, như vậy Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi bây giờ lại có thể làm gì ta đâu? Hoắc Cương mỉa mai cười nhạo, nhưng mà vừa dứt lời, hắn chính là bỗng nhiên ngửi được một cỗ nguy hiểm ba động. Cùng một thời gian, Dương Trần hai mắt bên trong u quang lóe lên, lực lượng thần thức bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn. Giết ngươi! Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Hoắc Cương mặc dù không nhận thấy được công kích phương hướng, nhưng trong lòng lại là lộp bộp một tiếng, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quát, nhanh lên nuốt mất tiểu tử này. Tại hắn ra lệnh thúc dục phía dưới, da người màu máu tốc độ tăng tốc, bỗng nhiên vừa dùng lực, cố gắng miệng mở lớn con, giống như là cuồng vọng muốn nuốt vào cuối cùng một ngụm đồng dạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Cương chỗ mi tâm bỗng nhiên có nhói nhói cảm giác truyền đến, sau đó đầu óc hắn thần thức giống như là bị một loại nào đó hấp lực điên cuồng cưỡng ép hút đi đồng dạng, đều biến mất, đi theo hắn mắt tối sầm lại, thân hình cấp tốc rớt xuống, liền xem như trước khi chết một sát na, hắn cũng là không rõ mình rốt cuộc vì sao mà chết. Theo Hoắc Cương chết đi, tấm kia mở ra người màu máu hai gò má bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó da người nhanh chóng khô nứt, tự chủ từ trên thân Dương Trần chóc ra xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó thân hình liền cũng là cấp tốc rơi xuống. Một bên khác, Hàn Linh lúc đầu bởi vì Dương Trần thủ thắng mà cảm thấy vạn phần kinh hỉ, đột nhiên nhìn thấy Dương Trần hôn mê, không dám thất lễ, nhanh chóng sau khi nhận được người, sau đó đem khô cạn ra người màu máu cùng Hoắc Cương thi thể thu lại, nhìn quanh một vòng lại không có phát hiện bất luận sơ hở gì về sau, lúc này mới gỡ xuống hai người mặt nạ, cấp tốc hướng về Hàn gia ở ngoài Vương Linh thành bản bộ mà đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chờ đến Dương Trần khôi phục ý thức thời điểm, đã là 3 ngày sau đó. Một sát na, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không gì sánh được. Hiển nhiên là trước đó đại chiến, để hắn quá độ tiêu hao, đặc biệt là thời khắc cuối cùng, kém một chút chết ở trong tay ra người màu máu, càng làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra, phát giác đây là một gian đẹp đẽ chất gỗ phòng xá. Trong phòng tràn ngập đặc thù mộc hương, mà bản thân hắn đang nằm tại một cái to lớn ngọc thạch trên giường. Này giường 10 phần đặc biệt, có từng luồng dòng nước ấm không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, hiển nhiên là chữa thương chi dụng. Cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng reo hò đột nhiên từ một bên vang lên. Ngươi tỉnh rồi. Dương Trần ghé mắt quan sát, chính trông thấy Hàn Linh một mặt chờ mong cùng hưng phấn, cao hứng khoa tay múa chân đứng lên. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, nơi này hẳn là nhà ngươi a? Hàn Linh nhẹ gật đầu. Hôm đó Dương Trần trọng thương, nàng liền dẫn Dương Trần về tới Hàn gia. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói, ngươi không nên mang ta trở về. Hàn Linh biết Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, trên đường đi, ta 10 phần cẩn thận, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tiến vào Hàn gia thời điểm, ngay cả ta cha mẹ cũng không biết, ngươi cũng là thông minh. Dương Trần tán dương. Hàn Linh nghe nói, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trái tim nhỏ càng là nhảy loạn không ngừng. Nói thật, nàng một đường mang theo Dương Trần, đừng đề cập có bao nhiêu sợ hãi, dù sao đây là nàng lần thứ nhất một mình đối mặt nguy nan. Dương Trần mở miệng lần nữa hỏi, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Cái gì? Dương Trần sắc mặt biến hóa một chút, eo đột nhiên vừa dùng lực, vừa định muốn làm đứng lên, cũng là bị trước này chưa có đau nhức kịch liệt đánh tới. Lại là trùng điệp ngã tại trên ngọc thạch. Hàn Linh lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, thế nào, mau đỡ ta đứng lên. Dương Trần nói ra, ta cần mau chóng tu luyện. A, Hàn Linh không dám tin nhìn xem Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau thiên phú cao như vậy, chiến lực mạnh như vậy, lại còn tranh đoạt từng giây tu luyện, thậm chí ngay cả thân thể bị trọng thương đều không buông tha, cũng quá khắc khổ đi. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, có thể nàng hay là theo bản năng đem ngọc thủ đặt ở Dương Trần phần gáy, vừa muốn dùng sức, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Dương Trần cùng Hàn Linh tất cả đều theo bản năng nhìn về phía nơi cửa phòng, chỉ gặp một nam một nữ, tất cả đều cứ thế tại cửa ra vào. Thậm chí nam tử kia một chân đã bước vào trong phòng, lại là không có rơi xuống đất, đứng tại giữa không trung. Một nam một nữ này chính là Hàn Linh phụ mẫu. Hai người bọn họ trên khuôn mặt có kinh ngạc, giống như là thấy được không nên nhìn thấy sự tình đồng dạng. Mà Hàn Linh trên gương mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng đến cực hạn. Hiện trường không khí phảng phất đọng lại đồng dạng, trong không khí càng là tràn ngập ra một loại lúng túng không khí. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, Dương Trần phản ứng đầu tiên, vội vàng giải thích nói, hai vị, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Hàn Mộc vợ chồng nghe chút, không cần suy nghĩ, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta căn bản không nghĩ nhiều. Khụ khụ, chúng ta vừa nghĩ ra, còn có chút sự tình phải xử lý, trước không quấy rầy. Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau một xem, đều là lộ ra người biết được dáng tươi cười, sau đó đóng cửa phòng, trực tiếp rời đi. Dương Trần thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, muốn lớn tiếng giải thích, lại là phát giác, chính mình trọng thương căn bản làm không được, mà lại, hắn biết rõ càng là giải thích, càng dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm, đành phải trầm mặc. Nhưng mà hắn lựa chọn trầm mặc, Hàn Linh lại theo bản năng coi là đây là ngầm thừa nhận, gương mặt xinh đẹp lập tức biến càng đỏ, Nóng hổi nóng hổi. Khụ khụ, người trước dìu ta đứng lên. Dương Trần vội ho một tiếng, đánh vỡ hiện trường xấu hổ không khí. Nói ra, Hàn Linh nghe vậy, 10 phần thẹn thùng, nhưng vẫn là hay là y theo Dương Trần mà nói. Nhu Hòa đỡ dậy người sau, đứng dậy đằng sau, Dương Trần hít sâu một hơi, lấy ra đan dược chữa thương đồng thời, lại là lật tay một cái. Từ trong nhẫn không gian, lấy ra một khối hơn 1 trượng màu đỏ ngọc thạch. Ngọc thạch này vừa mới xuất hiện sát na, toàn bộ phòng xá nhiệt độ lập tức hạ xuống cực hạn, càng có một tầng hàn mang nhanh chóng lan tràn ra, chính là hỏa vân tinh. Hàn Linh tu vi chỉ có phong thiên cảnh tam trọng thiên. Tại cỗ này băng hàn chi ý quét sạch phía dưới, gương mặt xinh đẹp biến trắng bệch, giật mình lạnh run. Dương Trần thấy thế, nói ra, ngươi đem ta đỡ đến hỏa vân tinh bên trên, liền rời đi trước đi. Hàn Linh vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng đỡ Dương Trần thời điểm, y nguyên 10 phần nhu hòa, làm tốt đây hết thảy. Nàng do dự một chút, nói ra, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi, nếu đang có chuyện, tùy ơi gọi ta. Hắn có thể hàn ra duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Như vậy hầu hạ Dương Trần gần như không tồn tại. Dương Trần nghe vậy không khỏi thầm than một tiếng. Hắn mặc dù biết Hàn Linh tâm ý, có thể chính mình đi vào Đông Thổ lại là có mục đích của mình. Một khi xử lý xong những chuyện này, hắn sẽ không chút do dự rời đi Đông Thổ, tiến về Huyền Minh lĩnh vực, đi gặp một hồi Cơ gia. Suy tư ở giữa, Hàn Linh đã ra ngoài, Dương Trần nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy thể nội tu vi cùng huyết dịch, thậm chí là kinh mạch đều bị băng phong, chỉ có đan điền không có bị tác động đến, nhưng hắn mục đích lại chính là đan điền. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trong đan điền bỗng nhiên có một cỗ hấp lực phun trào ra, tác dụng tại thể nội băng hàn chi lực bên trên, những cái kia khí tức băng hàn giống như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đan điền, sau đó tại Dương Trần điều khiển phía dưới, dung nhập vào Ngự Ma Huyền Viêm thể nội. Ngự Ma Huyền Viêm toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Hắn hỏa diễm, ngoại trừ ẩn chứa đối với tinh thần sát thương bên ngoài, có được hơi thở nóng bỏng, cái này cùng hỏa vân tinh chỗ có được năng lượng hoàn toàn tương phản, kể từ đó, muốn dung hợp hỏa vân tinh căn bản khó như lên trời. Nhưng là, Ngự Ma Huyền Viêm lại là biết rõ, nếu là không thể hấp thu hỏa vân tinh năng lượng, như vậy chính mình căn bản là không có cách đào thoát phong quỷ huyền viêm cảm giác. Cũng sẽ bởi vậy liên lụy Dương Trần tính mệnh, cho nên, hắn quan trọng hàm răng. Vậy mà chủ động hấp thu luyện hóa hỏa vân tinh năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 2 ngày thời gian. Có thể Dương Trần dưới thân hỏa vân tinh chỉ thiếu 1 vòng tròn mà thôi, không đủ 1/10. Kể từ đó, hấp thu luyện hóa cả khối hỏa vân tinh không biết còn bao lâu nữa. Mà hiện nay, Vương Cửu Linh lúc nào cũng có thể trở về. Tiếp tục như vậy, nguy hiểm hệ số đem càng ngày càng cao. Ta có một cái biện pháp, có thể tu luyện nhanh hơn. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, nhưng lại 10 phần nguy hiểm. Làm thế nào? Ngự Ma Huyền Viêm hai mắt ánh mắt kiên định. Vì báo thù, hắn cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. Dương Trần nghe vậy, không có chút gì do dự. Trên thân bỗng nhiên truyền ra một cỗ điên cuồng cướp đoạt chi lực, tác dụng dưới thân thể hỏa vân tinh phía trên, diễn thiên quyết, vô tận băng hàn năng lượng, bị Dương Trần hấp thu luyện hóa, biến thành tinh khiết năng lượng. Có thể dù là như vậy, trong đó chỗ có được khí tức băng hàn, y nguyên 10 phần khủng bố, mà Dương Trần lại cũng không đem những này khí tức băng hàn dẫn vào trong đan điền, đều trồng chất tại thể nội. Ngự Ma Huyền Viêm thấy thế, vội vàng nói, không thể, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được đồng dạng, càng thêm điên cuồng hấp thu dưới thân hỏa vân tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.